Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 790, tình cảm nồng nàn tha thiết chàng biết, 04, góc truyện audio.com, nhưng đến cửa Lâm Giang Vương phủ, hắn lại không ngừng lại, lao vun vút phóng ngựa chạy vượt qua. Tô Mạt nóng nảy, Hoàng Phủ Cẩn, ngươi đừng quá đáng, mau về nhà của ta. Hoàng Phủ Cẩn kéo áo choàng của mình đem nàng ôm chặt lấy bảo bọc ở trong lòng, miễn cho bị gió lạnh quất vào người rồi đau bụng. Nay nàng ở trong lòng hắn càng giống như một đứa nhỏ, hơn nữa bị bộ dáng mỗi đứng của hắn ôm lấy càng thêm xinh xắn lanh lợi. Nàng đã đạp lung tung vài cái cũng không có thể mảy may lay động hắn. Hơi quá đáng, vốn nghĩ mình cũng đã cao hơn nhiều, sẽ không chênh lệch với hắn nhiều như vậy. Ai biết chênh lệch còn lớn hơn nữa. Hơn nữa, chỉ là đi một chuyến phía Bắc hắn đã trở nên bá đạo rồi. Lẽ ra hắn từ nhỏ đã đi ra chiến trường, tính cách đã định sẵn ở lúc 10 tuổi rồi chứ. Nhưng lúc này đây nàng có cảm giác hắn tựa hồ trở nên càng thêm bá đạo mạnh mẽ, thậm chí ngay cả đối với nàng đều như thế. Trước đây đối xử với người khác lãnh khốc cao cao tại thượng không thèm nhìn ai, hiện tại có một loại khí thế vương giả bế nghĩa thiên hạ cực kỳ cường hãn, điều này không quan hệ tới trí tuệ cùng thân phận, hơn nữa tuyệt đối không phải kiểu người được dưỡng trong thâm cung như thái tử hay ngũ hoàng tử có thể so sánh được. Cho dù bọn họ cực kỳ vĩ đại, giỏi về sử dụng âm mưu mánh khóe trốn cung đình, cũng tuyệt đối không có loại khí coi trời bằng vung này. Nàng cũng không biết hắn hiện tại loại khí thế cường hãn này là tốt hay là hư, chỉ là cảm giác hắn tựa hồ vẫn là không thể khống chế tốt bản thân. Tuy rằng đối với người bình thường mà nói, hắn khống chế đã tốt lắm rồi, nhưng nếu đối với kiểu người nhanh nhạy như nàng mà nói, lập tức liền cảm giác được điều này. Hơn nữa nàng cảm thấy người như hoàng đế vậy cũng tuyệt đối có thể cảm giác được sự biến hóa của hắn. Đến lúc đó không biết sẽ gặp phải cái dạng thị phi gì nữa. Lúc tia chớp chạy vội tới cửa thành phía nam, vài binh lính thủ vệ thế mà bị khí thế của hắn sợ tới mức phát ngốc ra, sau đó liền thối lui về phía sau, cung kính nhìn cả người lẫn ngựa của hắn phi như bay, ngừng cũng không ngừng. Vài người quay mặt nhìn nhau, đó là Lâm Giang Vương, hắn đã trở lại, Hoàng Phủ Cẩn vào thành là theo cửa phía bắc, bọn họ đương nhiên không biết. Tuy rằng ngựa chạy như bay tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Mạt ở trong khuỷu tay hắn, bị hắn che chở giảm bớt đi sự nảy sóc cho nên không thấy có gì không thoải mái. Nhưng là nàng không muốn hắn không thoải mái, không muốn hắn phải nhẫn nhịn những bức xúc khó chịu ở trong lòng. Cách chương.